Thánh Khư tập 25. Lúc bấy giờ Sở Phong bỗng nhiên ngồi dậy, mở to mắt, lạnh nhạt nhìn nhóm người này. Trời ơi, hắn sao hắn lại còn sống được chứ? Tất cả đều nhìn thấy quần áo của hắn có rất nhiều vết đạn, hơn nữa còn nhuốm máu. Họ cho là hắn đã chết từ lâu rồi, không ngờ hắn vẫn còn sống. Ai cũng vô cùng khiếp sợ. Đây là người dám giết thú vương đấy. Vậy tên đứng đầu phản ứng nhanh nhất, liên tiếp nổ súng. Tất cả đều như bị rơi vào hầm băng, cảm giác sợ hãi đến dồn dập. Những người này đều hiểu rằng đang có vấn đề lớn xảy ra, nhưng toàn bộ đạn đều thất bại. Người kia quá nhanh, tốc độ như cuồng phong, phu phu phu. Sở Phong cầm đoàn kiếm màu đen trong tay, thân sắc lạnh băng, một kiếm một cái đầu rớt xuống, có thể nói là càn quét qua. Trong chớp mắt vô số thi thể không đầu đổ xuống đất. Tại đây, hầu như là toàn dị nhân, nhưng không ai đỡ được một kích của hắn. Chỉ có vài kẻ đứng đầu có phản ứng nhanh, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy, muốn thoát khỏi nơi đây. Một người đứng đầu có khuôn mặt châu Á bị Sở Phong đuổi theo. Khi kiếm chém tới, hắn gào lớn, xoay người đỡ đòn, nhưng đáng tiếc không thể đỡ được. Tên này bị một nhát chém của Sở Phong chém thành hai nửa. Trời ơi! Mấy người khác cũng hồ lên. Sở Phong rất hận bọn chúng, dù người bản địa hay là người Tây Dương cũng như vậy. Những kẻ nhân lúc hắn vừa đại chiến với Thương Lang Vương xong thì ám sát hắn, sao có thể tha thứ cho được? Nếu đổi thành một người khác, tuyệt đối sẽ chết, khó mà may mắn thoát được. Trần Lạc Ngôn, Diệp Kinh Nhu cũng xông lên, mục tiêu chính là mấy tên đứng đầu. Kết quả họ thấy Sở Phong sống dậy, đang tàn sát diện rộng nơi đây, họ trợn ngược cả mắt lên. Trời ơi, lão đại chết đi sống lại kia. Nơi xa xa, Thiền Nhĩ Lãn và Thuận Phong Nhĩ cũng hồ lên. Ở nơi bí mật, người của các thế lực khác cũng vô cùng chấn động. Người kia nhanh như một cơn gió, cuốn theo đất, lá, rụng đang bay khắp nơi, càn quét núi rừng. Hắn thực sự quá mạnh rồi. Nơi đó có khoảng vài chục đến hơn trăm người. Kết quả hắn giết chết hơn một nửa. Hắn quả thực giống như một ma thần. Không thấy rõ động tác của hắn, sao tôi cảm thấy hắn càng dũng mãnh hơn trước ấy nhỉ? Nói nhảm cái gì chứ? Nhưng người đó không phải thú vương. Đây là người dám giết nhân vật hung ác như thú vương. Giết những người kia không phải dễ như trở bàn tay sao? Không ai dám làm bừa. Sở Phong sống dậy, khiến toàn bộ khu rừng đều kinh sợ. Không ai dám động đậy. Họ đều sợ bị hiểu lầm, bị ngộ sát. Đồng thời những người không quen liên quan cũng nhanh chóng rút lui, không muốn ở lại chỗ đây. Bịch. Một người đứng đầu có khuôn mặt châu Á khác bị Sở Phong đạp một cú vào sống lưng. Kết quả, người của hắn bị gãy làm đôi, bay vút đi. Ma quỷ. Cô gái tóc vàng la to, sau lưng cô ta hiện ra một đôi cánh thiên thần. Cô ta đã bay lên cao từ lâu, căn bản không có một chút ý niệm đối kháng nào trong đầu. Thực sự bị dọa cho sợ, xoay người bỏ chạy. Diệp Kinh Nhu chặn cô ta lại. Lúc này rất nhiều người kinh hồ, bởi vì Sở Phong cuốn theo lá rụng, đất đá, đạp vào một ngọn núi thấp trực tiếp phóng lên trời. Đi giết những kẻ chạy trốn đi, nơi này giao cho tôi. Sở Phong nói lớn. Hắn nhờ có núi thấp, lập tức nhảy lên cao vung tay đấm một cú cực nhanh. Cô gái tóc vàng kia sợ hãi kêu lên, mặt cắt không còn giọt máu. Dưới cái nhìn của cô ta, người này giống như ác quỷ, không thể địch lại được. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia của Hoàng Cưu, ít nhất cô ta là cao thủ thức tỉnh ở cảnh giới cấp 5. Kết quả giờ cô ta lại bị chấn nhiếp, bối rối phản kích. Cú đấm của Sở Phong xuyên qua ngực của cô ta, tay dính rất nhiều máu tươi. Hắn cũng không quay đầu nhìn lại, hạ xuống một mảng rừng. Trên thực tế, căn bản là không cần nhìn. Cú đấm này, dị nhân không thể ngăn được. Cô gái tóc vàng thét lên thảm thiết, đầu gục xuống. Cô ta đã chết đi rồi. Diệp Kinh Du vô cùng chấn động. Ở giữa không trung, trái tim của cô ta đập thình thịch, cảnh tượng tuyệt sát như vậy thực sự khiến cô ta sợ hãi. Nhưng cô không kéo dài thời gian, cô ta nhằm về phương xa, truy sát những kẻ chạy trốn. Thiền Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ gào lên, họ cảm thấy Sở Phong quá oai dũng. Trần Lang Ngôn cũng rời khỏi nơi đây, đuổi giết những người kia. Những người của thế lực khác ở trong rừng đều rút đầu rút cổ, không dám ở lại nơi đây, lặng lẽ rút lui đi. Hiện tại chỉ còn ông già tóc vàng và người trung niên ở cạnh thi thể của Thường Lang. Tất cả những người còn lại đều đã bị giết cả rồi. Không phải bọn họ không muốn trốn, mà do họ bị Sở Phong chặn đường đánh giết. Nơi này vô cùng im ắng, người của những thế lực khác đều bị dọa chạy. Đừng giết chúng tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật lớn. Ông già tóc vàng nói, ông ta vô cùng sợ hãi, không còn cách nào khác. Ông ta đành thử đàm phán với Sở Phong. Sắc mặt của Sở Phong lạnh nhạt, hắn im lặng không nói gì. Chúng tôi biết một con đường bí mật đi qua một thung lũng sương mù, có thể nháy mắt từ châu Âu đến nơi đây. ông già nhanh chóng nói ra. Điều này khiến cho Sở Phong giật cả mình. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Xuyên qua một thung lũng sương mù là có thể đi từ phương Tây đến phương Đông à? Cậu hãy thả chúng tôi trước, đến khu vực an toàn, tôi mới có thể nói cho cậu biết được. Ông già cắn răng nói ra. Không muốn nói thì đi chết đi. Trong rừng này, rất nhiều người sẽ có người đồng ý nói ra. Sở Phong bình thản nói. Ông già kia gào thét, nhanh chóng biến hóa. Trên đầu ông ta mọc ra sừng ác ma, thân thể bao trùm vải đen, thân hình phình to. Người trung niên tóc vàng kia càng kỳ quái hơn, thân thể màu trắng bạc hiện ra vẻ sáng bóng của kim loại. Bỗng nhiên ông ta lao đến liều mạng với Sở Phong. Thực sự hai người này rất mạnh, nhưng đối với Sở Phong, bọn họ chẳng là gì. Bọn họ bị đụng nứt ra toàn thân, phun ra máu, phù phù. Cuối cùng đầu của hai người bị Sở Phong chém bay, không chút lưu tình, kết thúc trận chiến. Âu Dương Thành, Đỗ Hoài Cần vọt đến. Họ vô cùng kích động, nhìn thấy Sở Phong chết rồi sống lại là tin tức tốt nhất. Sở Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi trên thi thể sói, chiến đấu liên tiếp khiến cho hắn tiêu hao quá nhiều thể lực. Tinh thần của Thuận Phong Nhị Âu Dương Thành rất tỉnh táo. Anh ta bắt đầu tiếp tục quay phim, nhưng Sở Phong không cho anh ta quay mình, ngồi ở nơi xa nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Bên ngoài bất chợt thấy video phát trực tiếp lại xuất hiện, bỗng vô cùng hồi hộp. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào màn hình. Đây là... Trên mặt đất là từng cỗ thi thể hơi dọa người. Trời ơi, kia không phải là những tội phạm truy nã ở châu Âu sao? Sao họ lại xuất hiện ở đó? Có người kêu lên sợ hãi, nhận ra mấy kẻ đứng đầu người phương Tây là những tên tội phạm đã bị truy nã nhiều năm nay, bây giờ lại trở thành dị nhân. Vừa rồi là bọn họ bắn lén sao? Đúng như thế, bọn họ đều chết cả rồi, có nghĩa là... Bên ngoài rất nhiều người đang suy đoán, Internet vô cùng sôi nổi. Diệp Khinh Du và Trần Lạc Ngôn đuổi giết, giết những kẻ chạy trốn đến ngoài bia rừng. Không ngờ có một nhóm người xông ra, tiếp ứng cho những người còn sót lại. Những chuyện xảy ra sau đó càng làm cho nhóm người kia sợ hơn. Bên ngoài núi lớn, trực thăng vũ trang xuất hiện điên cuồng bắn phá bọn chúng. Quân đội xuất hiện bao vây bọn chúng. Nhóm người này không biết rằng chuyện trong núi được phát trực tiếp, kinh động khắp nơi. Không chỉ người thường phẫn nộ, mà người trong quân đội cũng nổi giận. Cách đây không lâu, thường làng bị giết ở đây. Cách xa nơi có phóng xạ vẫn có quân đội đóng quân, sợ xảy ra chuyện bất trắc. Bây giờ tin tức truyền ra rồi, quân đội quái dị nhân đang trong quân đội tới. Có thể nói nhóm người này vô cùng xui xẻo, muốn trốn cũng không thoát rồi. Sau khi điều tra, kẻ đứng đầu bọn họ là những tội phạm truy nã ở phương Tây. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ một lối đi bí mật. Sau khi bắt những người này làm tù binh, tin tức thu được khiến người ta kinh sợ. Núi rừng vô cùng yên tĩnh lại, không còn ai dám nhìn trộm thường làng nữa. Người của các thế lực khác hay là đám người Tây Dương kia đều bị dọa chạy mất tiêu. So với không khí căng thẳng khi chiến đấu vừa rồi, bây giờ khu rừng trở nên vô cùng an tĩnh. Đỗ Hoài Cần và Âu Dương Thành mất rất nhiều sức lực mới lôi được cặp răng nanh của sói cắm trong núi đá ra. Họ hết cả hồn, cặp răng nanh này nhìn thật đáng sợ. Một kích cuối cùng trước khi chết của thường làng quả thực vô cùng mạnh mẽ. Nó bắn cặp răng nanh ra, xuyên qua tảng đá lớn cắm thẳng vào ngọn núi. Cặp răng nanh này dài chừng hơn 1 mét, to hơn cánh tay cực nặng. Do quá trình tái sinh của thường làng bị thất bại, vì thế cặp răng nanh của nó mới thành hình thôi. Chúng vẫn chưa mọc dài đến mức lớn nhất. Nếu như thành công, cặp răng nanh này còn to hơn nhiều. Sao tôi vẫn cảm thấy trong này ẩn chứa năng lượng thần bí nhỉ? Ông Dương Thanh nghi ngờ. Sở Phong nhận lấy gật đầu nói, sức sống bừng bừng. Hắn nghĩ rằng điều này có liên quan đến sự tái sinh của thương đăng. Cái gì đó chứa sức sống nồng đậm. Răng nanh này có thể mài thành vũ khí cứng cáp hoặc chế thành trang sức để đeo. Hắn quyết định chế thành một vài chuỗi hạt trang sức đeo cho cha mẹ, chắc chắn sẽ có lợi. Đây là răng của thú vương. Bất cứ thứ gì trên người của nó đều có giá trị nghiên cứu. Đừng nói là tài phiệt các nước cũng rất muốn có được nó. Diệp Khinh Du và Trần Lạc Côn đã trở về, kết quả cuộc chiến khá là tốt. Trong quá trình truy kích, gần như đã tiêu diệt được tất cả những kẻ chạy trốn. Những kẻ còn sót lại đều đã giao cho quân đội xử lý. Tóm lại vẫn phải lưu lại một vài người sống để thẩm vấn. Lúc này kết quả cuộc chiến khiến người ta kinh sợ. Thường làng vương bị Sở Phong giết chết, không gây xôn xao không được. Chắc chắn bên ngoài đang vô cùng ồn ào. Mấy người nhìn Sở Phong chằm chằm như nhìn một con quái vật hình người. Tình hình chiến đấu vừa rồi như còn hiện lên trước mắt, khiến bọn họ vô cùng chấn động. Được rồi, đừng nói gì nữa, uống mấy bát máu của thú vương trước đi. Sở Phong nói. Lời nói này của Sở Phong khiến mắt của nhóm người đều sáng lên. Sở Phong cười ha hả, bảo mấy người đi tìm ấm nước, hứng máu của Thượng Lang Vương. Khi quân đội và chuyên gia chạy tới, đúng lúc thấy nhóm người đang chạm cốc, chuẩn bị uống máu của thú vương. Một ông già bị dọa hết hồn, cuống quýt thét lên. Không được uống, chứ xử lý uống vào sẽ có hại cho cơ thể đấy. Ông ta là người phụ trách trong một phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước. Ông ta mang theo một nhóm người chạy tới thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Ông già tóc hoa râm cũng không biết nói gì hơn. Ông ta chưa thấy người lớn mật như thế bao giờ. Trực tiếp uống máu thú vương, quá mạnh rồi. Hiện tại máu của thú vương rất quý hiếm. Một số phòng thí nghiệm hàng đầu trong nước đều cạnh tranh kịch liệt. Họ đều muốn nghiên cứu ra thành quả. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận loại máu nào cũng là vô giá. Thế mà mấy người này to gan, trực tiếp cầm lấy một cái ấm lớn để uống, thực sự dọa chết người ta. Thực sự không thể uống được sao? Âu Dương Thanh nghi ngờ, buông ấm nước xuống. Trên thực tế, mấy người bọn họ cũng không thực sự muốn trực tiếp uống, sợ xảy ra chuyện. Vừa rồi chỉ thử mà thôi. Máu của thú vương thực sự giúp người ta tiến hóa, nhưng cần phải tinh chế vật chất hữu hiệu, kết hợp với một số thuốc khác, nếu không hiệu quả sẽ không lớn đâu. Ông lão kiên nhẫn giải thích. Ông ta không dám thở ơ, mấy người này là người có công lớn, hơn nữa cấp trên đã lên tiếng. Sau khi tinh luyện ra nhân tố hữu hiệu trong máu thú vương, phải đưa cho những người này dùng trước. Sở Phong ngồi ở phương xa, một lần nữa mặc trang phục chống hạt nhân vào, đội mũ lên. Đây là Diệp Quỳnh Nhu đã tìm giúp hắn một bộ. Sở Phong không muốn bị người ta vây xem xung quanh, không muốn bị chú ý quá mức. Trên thực tế, một đám người đều nhìn trộm về phía hắn, thực sự tò mò. Một mình người kia giết Thường Đăng, chiến tích này thực sự dọa chết người ta. Dị nhân trong quân đội thực là kích động. Nếu không phải tuân thủ kỷ luật, họ đã chạy đến nói với hắn mấy câu rồi. Sự kính phục của bọn họ với hắn không gì sánh được. Những nhân viên phòng thí nghiệm kia vô cùng nôn nóng, nhất là ông già trong phòng thí nghiệm hàng đầu kia, trực tiếp chạy đến chỗ Sở Phong, ánh mắt nóng rực dọa người. Ông già, ông đừng tới đây, cũng đừng nói gì. Sở Phong cảnh cáo ông ta, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt nóng rực này liền đoán được chuyện gì. Một đám người đều không biết nói gì, họ cũng đoán được ông lão muốn làm gì. Quả nhiên, ông ta đứng đó lắp bắp, quả thực trong lòng ông ta rất nổn nóng, hy vọng Sở Phong có thể cung cấp máu của hắn để ông ta mang đi xét nghiệm. Nhưng ông ta không có cách nào cưỡng cầu, đừng có mở mơ. Sở Phong lại cảnh cáo ông ta một lần nữa. Một đám người đều nhịn không được cười. Ông lão ngượng ngùng cứng họng, bình thường không ai dám đối nghịch với ông ta, còn cầu tất ứng. Thế nhưng, bây giờ thì sao chứ? Người kia nói như thế, ông ta cũng không có cách nào. Một đội nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh Thương Lang, nhanh chóng xử lý, mang dụng cụ chuyên dụng hứng lấy máu đang chảy ra. Họ muốn duy trì hoạt tính của nó, rồi sau đó vội vàng chuẩn bị mang đi, không dám kéo dài thời gian. Ông à, nghiên cứu cho kỹ vào, tinh luyện ra vật chất tinh túy sớm một chút, tôi vẫn chờ uống máu thú vương để tiến hóa đấy. Âu Dương Thanh dặn dò tha thiết. Chờ một chút. Sở Phong nói, xem bọn họ chuẩn bị vận chuyển thi thể sói đi, hắn muốn để lại một chân sói. Nhân viên nghiên cứu cảm thấy khó hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Khi họ biết hắn muốn lấy một chân sói để nướng ăn, thì tất cả đều sợ đến tái mặt, cùng nhau che nơi đó lại, không cho hắn tới gần, đồng thanh hồ phí của trời. Cuối cùng, nhờ ông lão kia nói với Sở Phong, Lang Vương bị hạt nhân tấn công, toàn thân đều bị ô nhiễm, ăn thịt của nó không khác gì ăn thạch tín. Sở Phong nhìn về phía các bạn của mình, kết quả Thiền Lý Nhãn, Thuận Phòng Nhĩ và Diệp Kinh Nhu, Trần Lạc Ngôn đều lắc đầu liên tục, chết cũng không dám ăn. Thì cứ coi như vậy đi. Cuối cùng hắn đành vác hai cái nành sói đi. Người của phòng thí nghiệm đau lòng muốn chết, hận không thể khóc cho hắn xem. Kết quả vẫn không ngăn cản được, trơ mắt nhìn hắn mang cặp răng nành to lớn đi. Những người này rất u oán, họ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn rời đi rất lâu. Ngày đó Sở Phong bí mật ngồi lên trên một máy bay trực thăng để đi đến thành phố Thuận Thiên ở phương Bắc. Còn nhóm bốn người Diệp Kinh Nhu, Trần Lạc Ngôn tạm thời lưu lạc bàn bạc cùng quân đội, báo lại tình hình chi tiết chiến đấu ở đó. Bên ngoài đang vô cùng xôn xao. Thường Lang bị giết ảnh hưởng rất lớn, sau đó vô số người xem phát trực tiếp đều vô cùng chấn động. Một con người, một thần một mình quyết chiến với thú vương, cuối cùng chém rụng đầu của nó. Có thể nói, chuyện này thực khích lệ lòng người. Hắn là ai chứ? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Nhưng lúc ấy, người đó lại đội mũ giáp không nhìn thấy rõ mặt. Sau khi mũ giáp bị Thường Lang đánh nát, nơi đó tung tóe đất đá bụi mù trời, không nhìn rõ hình dáng của hắn. Khương Đặc Thần lại xem video phát trực tiếp một lần nữa. Cô ta nhìn chăm chăm vào màn hình, xem đi xem lại hình ảnh chiến đấu. Đồng thời trong thành phố Giang Ninh, Lâm Nặc Y cũng lại xem mấy lần. Chẳng mấy chốc tin tức truyền tới nước ngoài, các nước đều đỏ mặt tía tai. Một con thú vườn đấy, nó có giá trị nghiên cứu khoa học không thể đo lường được, họ hận không thể cướp đi được. Lúc đó, quân đội còn chưa đứng ra, liên hệ với bên châu Âu, chuyển mấy ảnh kẻ đứng đầu mà Sở Phong giết qua châu Âu, đòi giải thưởng. Bởi đây là tội phạm châu Âu bị truy nã nhiều năm. Sau khi người của bên kia nhận được tin, không biết nói gì hơn, các người chiếm được thú vương rồi, thế mà vẫn đòi giải thưởng sao? Trên máy bay, thân thể Sở Phong có tiếng tạch tạch vang lên, hắn đang dùng phương pháp hô hấp tại lôi âm để điều trị cơ thể. Hiệu quả có thể nói rất rõ rệt, thân thể của hắn đang cộng hưởng theo, nội tạng trong suốt, cơ xương rung rung như đang bị sấm sét đánh qua. Qua nhiều lần gọt rũa, tạp chất nhỏ đến khó nhìn thì cũng bị tống ra khỏi cơ thể hắn. Xung quanh lòng bàn tay có máu bầm chảy ra, sau đó vết thương chợt sáng lên, khép lại nhanh chóng. Hai phương pháp hô hấp này ngày nào cũng luyện. Sau đó không lâu, điện thoại của hắn vang lên, Hoàng Ngưu gọi video cho hắn. Ánh mắt của Hoàng Ngưu khá kỳ lạ, nó nhìn chăm chăm vào hắn, hiển nhiên nó cũng xem đoạn video chiến đấu kia. Đồng thời con trâu đen cũng tiến đến trước màn hình, nó nhìn Sở Phong chằm chằm mà nói, nhõi con, cậu được lắm, giết chết con thổ cầu kia rồi, đại cái có một chút phong phạm lúc ta còn trẻ đấy. Hắc lão đại, lúc ông còn trẻ là mấy trăm năm trước hay là mấy ngàn năm trước thế? Sở Phong hỏi dò tuổi tác của nó. Mẹ kiếp, tên nhõi con kia, cậu chờ đấy, ta trở về thành phố Thuận Thiên sẽ tiêu diệt cậu. Dạy mãi mà không sửa, bản toàn là Ngưu Ma Vương, không phải hắc lão đại gì, cũng không phải đại lão hắc gì. Con trâu đen bực bội. Sở Phong cười gượng, danh xưng kia đã quen miệng rồi, lần nào cũng tự nhiên thốt ra. Hắn giải thích, Ngưu Ma Vương lão đại, tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn biết ông là tiền bối của niên đại nào thôi. Cậu không biết tuổi tác đối với thế hệ của ta có ý nghĩa gì sao? Đó là một bí mật. Con trâu đen không nói cho hắn biết, đồng thời còn cười hê hê nói, hê hê hê hê, ta báo cho cậu một tin tốt đây. Sở Phong nghe vậy tức khắc tinh thần tỉnh táo lại, bảo nó mau nói ra. Ta nghe được một số tin đồn, có thú vương tuyên bố, nó sẽ làm thịt cậu đấy. Sắc mặt của Sở Phong ỉu xìu nói, tên khốn kiếp nào đã nhớ thường tồi thế. Hắn vô cùng kinh hãi, có dự cảm không lành. Dọa cậu chút chút thôi, tránh việc cậu cứ lần lần mãi. Nhưng cậu hãy cẩn thận đấy, đứng mũi chịu sào, tự mình phải cẩn thận. Còn trâu đen đã nhắc nhở. Sở Phong nghiêm túc gật đầu. Các người ở núi Côn Luân thế nào, tôi cũng muốn qua đó. Cậu tới đây đi, chắc chắn bên này có thú vương đang mong ngóng cậu. Còn trâu đen không có ý tốt. Sở Phong, mau tới đây đi, bây giờ núi Côn Luân không giống như lúc trước đâu. Nhìn xa xa, điện Tây Vương Mẫu như ẩn như hiện, nhưng không đến được. Chu Toàn la lên, gã đặc biệt hy vọng có người đến làm bạn với gã. Thường ngày toàn nhìn thấy yêu quái thôi, gã vô cùng hoài niệm xã hội loài người. Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, đến tận khi điện thoại của Sở Phong bị hết pin. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Sở Phong đã về đến thành phố Thuận Thiên rồi. Thuận lợi đến nơi, hắn không nghỉ ngơi mà đón ánh bình minh, thực hiện phương pháp hô hấp đặc biệt. Lúc chiến đấu, hắn có thể liên tục dùng phương pháp này. Nhưng khi xúc tiến hóa thể chất, mỗi ngày chỉ có lúc sớm muộn, hay đoạn thời gian ngắn ngủi là có hiệu quả thôi. Ánh bình minh màu vàng sậm bao vây lấy thân thể của hắn, sức sống căng tràn. Đến lúc hắn dừng lại, hai lòng bàn tay bị tổn thương đã khỏi hẳn, không thể nảy một chút dấu vết nào, bản thân của hắn hoàn toàn khỏi bị thương. Điều này vô cùng kinh người đấy, Sở Phong đã hiểu thêm được hiệu quả siêu phàm của phương pháp hô hấp này. Cuối cùng Phương Tĩnh và Sở Trí Viễn thấy hắn trở về, chặn hắn ngay trong phòng. Cái tên nhóc con này còn trốn ở ngoài không dám về nhà, có phải đã làm cái gì con gái nhà người ta rồi không? Phương Tĩnh nhéo tai của hắn. Hiện tại Sở Phong khác hẳn lúc chiến đấu, hắn nhẹ răng tét miệng. Trước mặt mẹ hắn không hề thể hiện tính khí gì, hắn bị trấn áp tàn khốc. Mẹ ơi, tuyệt đối con không lừa mẹ đâu, cô gái kia tiêu chuẩn quá cao, cô ta chướng mắt với con. Sở Phong biện giải, xin bà ấy buông tha cho. Nói vậy, cô của con bé nói với mẹ, đêm qua con bé còn liên lạc với con, kết quả con không thèm để ý, mẹ cảm thấy chuyện này còn có kịch để xem đấy. Vương Tĩnh nói tiếp, sao có thể chứ, con nhớ ra rồi, ngày hôm qua điện thoại của con hết pin. Sở Phong nhíu mày. Buổi sáng sớm, Hạ Thiền Cử đang trò chuyện với Khương Lạc Thần bằng theo oán niệm nói. Lạc Thần này, chắc chắn cái tên háo sắc kia cho tớ vào danh sách hạn chế rồi. Từ đêm qua đến sáng nay, không liên lạc được, Thực là tức chết tớ mà. Hắn dám cho tớ vào danh sách đen. Đúng rồi, cậu tìm hắn có chuyện gì thế? Tớ muốn giúp cậu xem một chút, kiểm định xem các cậu có hợp để thân cận hơn một chút không. Khương Đặc Thần đáp lời. Cậu muốn ăn đòn à? Còn muốn qua lại với tiền háo sắc kia sao? Hai thiên cử thét lên chói tai. Sau đó cô ta lộ vẻ mặt cổ quái nói. Lạc thần này, không phải cậu thích hắn rồi đây chứ? Cậu nghĩ cái gì thế? Thử liên lạc lại xem sao. Trong nhà Sở Phong, Lùng Vương Tĩnh đi làm đồ ăn sáng, chỉ còn lại hai cha con. Sắc mặt Sở Trí Viễn trở nên nghiêm túc nói, người giết Thương Lăng có phải con không? Trong hình ảnh chiến đấu, mặc dù người kia mặc trang phục chống hạt nhân, đội mũ giáp, nhưng nhiều lần quan sát, ông vẫn hoài nghi đó chính là con trai của mình. Vương Tĩnh không nghĩ đến phương diện này, bà vẫn nghĩ rằng Sở Phong ở Ngọc Hư Cung. Ngày hôm qua Sở Trí Viễn không dám nói với bà về suy nghĩ của mình, sợ bà ấy sẽ lo lắng. Là con à? Sở Phong gật đầu, không ngờ cha hắn lại nhạy bén tới như vậy. Xong việc, hắn cũng xem lại những hình ảnh trong trận chiến. Hắn cảm thấy người quen cũng không nhận ra, trang phục chống bức xạ hơi to, mũ cũng che hết khuôn mặt. Tuy rằng cuối cùng mũ giáp bị rách, nhưng Thường Đằng sử dụng kỹ năng thần thông làm cho đất đá nơi đó bay lên, bụi mù mịt, hoàn toàn mờ mịt. Quá mạo hiểm, Sở Trí Viễn nói. Ông vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy Sở Phong bình yên trở về, ông cũng rất khiếp sợ. Con trai của mình mạnh như vậy sao? Không sao không sao, nếu không nắm chắc, con cũng không đi. Sở Phong cố sức thả lỏng, rồi sau đó cười nói, con mang đến đồ tốt cho hai người này. Hắn đổi hai cái răng nanh của sói dưới gầm giường ra rồi nói, chút nữa đem đi mài giũa thành chuỗi hạt châu, trang sức để cha và mẹ đeo, đảm bảo tốt cho việc dưỡng sinh đấy. Hắn tin chắc rằng như vậy, trên hai cái nanh sói này có rất nhiều sức sống. Sở Trí Viễn nhìn hai cái nanh sói to tổ bố thế này, ông khá là chấn động, có thể tưởng tượng được con thú vương kia khủng bố đến giường nào. Hiện tại bên ngoài đang xôn xao, chắc chắn có rất nhiều người đang đoán xem người giết thú vương là ai. Chắc có thể đoán ra thì có khả năng cũng sẽ có người đoán ra. Sở Trí Viễn lại nói, người là cha của con, biết rõ về con, tất nhiên sẽ đoán ra rồi, nhưng những người khác sẽ không như thế. Sở Phong cười hì hì, con mở điện thoại ra xem những ai tìm con. Sở Trí Viễn nói. Sở Phong gật đầu, nạp điện thoại, sau đó mở máy lên. Bỗng hắn như bị quáng mắt, cuộc gọi nhỡ rất nhiều. Nhìn thoáng qua, hắn hơi nhức đầu, Lâm Nặc Y, Hạ Thiền Ngữ. Sở Phong thật sự hơi đau đầu, không ngờ có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy. Sao thế? Sở Trí Viễn nhìn về phía hắn. Sở Phong nhíu mày nói, chào đoán đúng rồi, rất nhiều người tìm con. Đừng có lo, không có khả năng nhiều người như thế đoán được đâu. Sở Trí Viễn nói, bởi bản thân của ông cũng xem video phát trực tiếp mấy lần, lúc này mới nghi ngờ là con trai của mình. Sở Phong gật đầu. Sau khi Sở Trí Viễn rời khỏi phòng hắn, Sở Phong gọi điện thoại cho Lâm Đặc Y. Anh đang ở đâu đấy? Lâm Đặc Y lại hỏi. Mặc dù khí chất hơi lạnh, nhưng giọng nói vẫn rất êm tai, mang theo chút tử tính. Thuận Thiên. Sở Phong cười nói, hắn cũng nói với cô, hôm qua điện thoại hết pin nên không liên lạc được. Lập tức Lâm Đặc Y gửi video yêu cầu. Sở Phong đồng ý ngay. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Lâm Đặc Y. Đôi mắt đẹp thâm thúy, mặt trắng nõn mịn màng, dung mạo không có chút tì vết nào, có thể nói là mỹ lệ thoát tục. Thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Sở Phong cười, ánh mắt mang theo thưởng thức. Lâm Đặc Y chuyển bước đi đến bên cửa sổ. Trong nháy mắt, Sở Phong cảm thấy càng kinh diễm hơn. Ánh bình minh từ phía ngoài cửa sổ chiếu vào, không chỉ khuôn mặt Lâm Đặc Y được bao phủ một tầng ánh sáng, tóc của cô nàng cũng được phủ một tầng sáng vàng, toàn thân trở nên thần thánh hơn. Lúc này đừng nói là Sở Phong, bất luận là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp. Này, hai mắt của em lại bị làm sao thế? Làm anh mê mẩn rồi. Sở Phong nói. Đây là phòng của anh à? Lâm Đặc Y lại hỏi. Ừ, ở đây anh không có gì riêng tư cả, cứ tùy ý ngắm đi, đảm bảo không có kim ốc tàng kiều. Miệng của Sở Phong nói thế, nhưng mắt đang đảo liên tục để nhìn xung quanh Lâm Đặc Y. Lâm Đặc Y lại hỏi, anh đang nhìn cái gì vậy? Đương nhiên là ngắm khuê phòng của em rồi. Anh còn chưa được vào bao giờ đấy. Sở Phong nói khá thản nhiên. Lâm Đặc Y không nói gì, nhưng cô cũng không bị bất ngờ. Ngược lại cô tự nhiên hào phóng dùng điện thoại quay qua một phòng để hắn ngắm. Phòng rất là lớn, ngăn nắp và ấm áp. Ồ, vì sao? Sở Phong hổ nghi. Anh muốn nói rằng sau khí chất của em lạnh lùng mà phòng lại dùng màu ấm phải không? Lâm Đặc Y mỉm cười, nhìn đoá hoa kiều diễm nở rộ trong băng tuyết, sáng lạng không gì sánh được. Đương nhiên Sở Phong sẽ không bỏ qua cơ hội thưởng thức cái đẹp. nhưng miệng lại không nói như vậy. Hắn nói, không phải vấn đề về màu sắc, mà là vì sao phòng của em lại dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Không phải khuê phòng thì trên giường dưới đất đều có tất dài, nội y sao? Lâm Đăng Y trừng hắn, cái tên này căn bản là không hề thay đổi mà. Được, được, được, anh không nói nữa, thật đáng tiếc quá, chưa nhìn thấy gì cả. Để tôi nhìn tay cậu một chút. Bỗng nhiên Lâm Đăng Y lại nói. Sở Phong nghe vậy đặt điện thoại ở trên bàn sách, vươn đôi tay cho cô xem. Ngón tay dài trắng nõn, hắn còn tự luyến nói, đẹp đúng không? Lâm Đăng Y ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú. Là anh phải không? Cô như đang tự thì thầm. Đúng vậy, chắc chắn là anh rồi. Sở Phong đáp, Nặc Y. Đúng lúc này, ngoài phòng Lâm Đăng Y có tiếng đập cửa, có người tìm cô. Mẹ, mẹ em tìm em rồi. Lâm Đăng Y nói nhỏ nhỏ. Mẹ anh trông như thế nào? Để anh ngắm một tí nào. Sở Phong cợt nhả, tút tút. Phía bên kia, Lâm Đăng Y kết thúc cuộc trò chuyện. Sở Phong lên mạng, lướt lướt thì thấy tin tức đầu tiên của quân đội chính quy. Họ nói với mọi người rằng cường giả giết Thương Lang Vương không bị bọn trộm giết chết vẫn còn sống. Nhưng sau khi đại chiến với Thương Lang Vương, hai tay bị thương nặng, lòng bàn tay đã bị rách gần như nát bấy. Thì ra là vậy, Sở Phong xoa xoa huyệt thái dương, ăn cơm thôi. Vương Tĩnh gọi hắn ra ăn cơm sáng, còn tới ngay đây. Ăn xong bữa sáng, Sở Phong trở lại phòng của mình. Hắn quyết định xem các tin tức do họ báo đưa xem sao, để hiểu thêm một chút phong ba và ảnh hưởng của trận chiến này, sau đó sẽ trả lời những người đó. Đúng như hắn dự đoán, hiện tại bên ngoài đang vô cùng xôn xao, khắp nơi đều nhiệt tình nghị luận. Vô số người đang suy đoán, rốt cuộc ai là người giết Thường Đàng Vương. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn rồi. Đó là một thế ngoại cao nhân, cường giả ẩn tu. Mọi người nhìn thấy quyền pháp của hắn chưa? Quá lão luyện. Theo rất nhiều quyền sư nói, người này tuyệt đối luyện quyền tối thiểu 90 năm trở lên. Chớ có nói phét. Luyện quyền trên 90 năm ư? Hắn bằng nhiều tuổi chứ? Người già trăm tuổi à? Tuổi đó bước đi còn không vững, sao có thể đánh nhau được? Thực tế một chút đi. Tôi cảm thấy người kia tinh thần phấn chấn, thân thể tráng kiện, chắc chắn là một người trẻ tuổi. Vớ va vớ vẩn, ăn dị quả có thể tăng tuổi thọ cho người ta. Bởi vậy lão tổng sư luyện quyền trăm năm mới xuất thế, mới có thực lực như vậy. Càng nói càng giống chém gió. Vừa rồi con bảo luyện quyền 90 năm, sao bây giờ thành đến trăm năm rồi? Những bình luận hàng đầu trên mạng khiến Sở Phong đọc đến say mê. Đây chỉ là một đề tài nóng thôi, còn rất nhiều rất nhiều. Các kiểu đưa tin ùn ùn kéo đến, người tham gia bình luận cũng rất nhiều quan điểm mới lạ được đưa ra. Người này luyện hình ý quyền, mọi người thấy không? Lưng của hắn căng như con rồng lớn, khí thế như hổ, có hình ý quyền mới tạo thành như thế này. Không hiểu quyền pháp thì đừng có nói lung tung, rõ ràng là bát cực quyền. Vớ va vớ vẩn, đó là hỗn hợp bát quái trưởng, tán thủ biến dị của thái cực quyền, các người đều là người thường thôi. Đây cũng là thảo luận đứng đầu. Sở Phong đọc các loại tin tức, hắn bảo đảo qua hết các bình luận đứng đầu, hiểu được ảnh hưởng của chuyện này, có thể nói tất cả thế gian đều chú ý đến. Không chỉ trong nước, lương ngoài cũng đang suy đoán người giết Thương Lang Vương có thân phận gì, hắn rốt cuộc là ai. Rốt cuộc trong quân đội có người đứng ra báo với mọi người, người ra tay là một người trẻ tuổi, tinh thông cổ võ. Đây coi như là phát biểu duy nhất có quyền uy, ít nhất nó đáng tin hơn so với nhiều người suy đoán kia. Bỗng đó dẫn đến trận chấn động cực lớn. Một người trẻ tuổi ư, chuyện này thực sự khích lệ rất nhiều người. Hóa ra không cần luyện quyền mấy chục năm cũng có thể đạt được thành tựu như vậy. Rất nhiều người đều đoán rằng cổ võ sẽ trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Có thể học cổ võ này ở đâu? Người giết Thường Đàng Vương là mục tiêu của tôi. Từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ học cổ võ. Tin tức kia vừa phát ra, rất nhiều người kích động, thề rằng phải đi học cổ võ. Lúc này Thục Sơn Kiếm Cung, Đại Đầm Tự ở núi Tùng Sơn truyền thông báo ra rất hợp thời. Vẫn thu nhận môn đồ, công bố sẽ truyền cổ pháp thần bí. Đại Lâm Tự, Thục Sơn Kiếm Cung thật là một lựa chọn tốt. Truyền thuyết nói rằng hai nơi này là thánh địa của võ học thời cổ đại, đáng là nơi để nương tựa. Vì chúng là dị loại, nhưng chúng chưa làm tổn thương con người. Nhất là hạc trắng của Thục Sơn Kiếm Cung, nó còn từng giúp đỡ con người nữa mà. Đây tuyệt đối là chuyện bất ngờ. Cổ võ trở nên hưng thịnh, cũng vì vậy Đại Lâm Tự và Thục Sơn Kiếm Cung trở thành người người chú ý. Sở Phong đọc hết các tin tức là một lần nữa. Mặt trời đã lên cao rồi. Đột nhiên tin tức đầu tiên xuất hiện khiến mọi người khiếp sợ. Đại chiến ở núi Không Động kết thúc, một bá chủ mới quật khởi. Tiêu đề bắt mắt như vậy, tin tức khoe khoang, người ta không chú ý cũng không được. Trên thực tế, nó thực sự là tin tức quan trọng nhất, thành công hấp dẫn mọi người, thay thế tin tức ùn ùn về chuyện giết Thường Lang Vương. Một ngọn núi nổi tiếng sau núi Tung Sơn và Thục Sơn có chủ nhân chiếm cứ, sinh ra bá chủ mới, đánh bại người của các phe phái. Trong lòng mọi người kịch chấn, không thể kìm được bấm vào xem. Họ muốn biết là thế lực nào thành công quật khởi rồi. Nhưng khiến cho người ta thất vọng, đó là không phải là loài người. Không ít người thở dài, sự vui sướng kích động, trong khi giết được Thường Lang Vương giảm bớt đi rất nhiều. Núi Không Động là một trong những ngọn núi nổi danh, có lai lịch khá lớn, từ cổ đến nay đều bao phủ sương mù dày đặc. Tục truyền rằng nơi này có truyền thuyết cổ tiên, hoàng đế từng học đạo ở đây. Ngoài ra truyền thuyết kể rằng nơi đây là cố hương của Phục Hy, là nơi bắt đầu nguồn của nhân văn. Núi Không Động chiếm được một vị trí trong danh sơn của thế giới, nhưng hiện tại nó bị chiếm cứ, hơn nữa còn không phải là loài người. Ồ! Bỗng trông rất nhiều người rối rít kinh hồ, sau đó vẻ mặt trở nên quái dị. Bởi vì vị bá chủ dị loại này khiến người ta không biết nói gì. Đó là một con rùa núi, so với phượng già ở Đại Lâm Tự hay hạc trắng đầy tiên khí của Thục Sơn thì có nội tình có vẻ khá ít. Mọi người chưa bao giờ nghĩ đến một con rùa núi có thể đánh bại các kẻ địch mạnh trở thành bá chủ được. Đừng có mà khinh thường, con rùa núi này cũng không tầm thường đâu. Nhìn cái tin mới đưa đi, không chỉ viện nghiên cứu tiên thần, thế lực lớn như Liên Minh Thông Cổ cũng đều thất bại. Kể cả núi, thú vương của núi này tấn công mãnh liệt cũng không làm gì được nó. Quả nhiên tin tức này rất tỉ mỉ, bên dưới còn có hình ảnh kèm theo. Con rùa núi này so với những thú vương khác có hình thể không lớn, nó dài hơn 1 mét, toàn thân màu đồng thau. Mọi người nhìn kỹ đi, trên mai rùa có một đường sọc cực kỳ giống hình bát quái. Quả nhiên, sau khi mọi người xem lại, đều hít một hơi lạnh. Đâu chỉ giống, thực sự giống y như đúc. Nó cõng hình bát quái, con rùa núi này thực sự không tầm thường rồi. Việc đã đến nước này, càng tài phiệt không thể che giấu được nữa. Mỗi người nói ra một chút thực sự, xác nhận thực lực của bá chủ núi Không Động vô cùng khủng khiếp. Mấy ngày gần đây, quanh ngọn danh sơn này từng xảy ra cuộc chiến kịch liệt. Rất nhiều cuộc đại chiến xuất phát từ thú vương, nhưng chẳng làm gì được rùa núi hết. Đào thương không làm gì được nó, nhiệt võ cũng không làm gì được nó. Thú vương có thể xé rách đỉnh núi, cũng không thể để lại bất cứ vết tích nào trên mai của nó. Lực phòng ngự thực sự rất kinh người. Nhất là về sau, rùa núi bắt đầu phản kích. Toàn thân của nó lé ra, ánh sáng màu đồng thau. Hơn nữa tốc độ của nó cực nhanh, nó đánh cho mấy con thú vương bị phun máu. Còn cao thủ loài người thì càng không có cách nào phá vỡ nó, không thể địch nổi nó. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rút lui. Vài con thú vương hùng hằng nhất vẫn chưa rút lui, sau khi bị thương đành thừa nhận địa vị bá chủ của nó. Thế giới này quá điên cuồng rồi, tôi không thể hiểu nổi. Có người ra thở dài, đang không ngừng hầm hư, lẩm bẩm. Chắc con rùa núi này phải sống ít nhất hơn 1000 năm rồi chăng? Có người suy đoán. Tất nhiên rồi, 1000 năm tích lũy, nó quật khởi khi trời đất dị biến. Chẳng mấy chốc, tin tức mới nhất về núi Không Động xuất hiện, một đoạn video vô cùng rõ ràng được đăng lên mạng. Rùa núi đứng thẳng hai chân sau, giống như người đứng vậy, hai chi trước chắp sau lưng, tứ chi của nó khá dài, vì thế hoàn toàn có thể làm được. Nhìn lướt qua sẽ thấy như một ông già đang chắp tay sau lưng, cao khoảng 1m50, đứng ở núi Không Động, cõng một cái nồi đồng thau, mang theo hơi thở của năm tháng. Từ hôm nay trở đi, phái Không Động được thành lập. Miệng rùa núi nói tiếng người, giọng nói vô cùng già nua, tuyên bố tin tức kinh nhân. Phái Không Động xuất thế sau Đại Lâm Tự và Thục Sơn Kiếm Cung. Rùa núi không nói nhiều, nhưng lời nói của nó lại ẩn chứa tin tức kinh nhân. Nó nói thẳng, trong tay của nó nắm giữ cổ pháp của Không Động phái, có thể truyền cho người có duyên. Con người, dị loại, bất cứ sinh vật nào cũng có thể gia nhập núi Không Động. Thật là không bình thường mà. Sở Phong tự mình nói trong một câu. Đúng lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, có người gọi điện cho hắn. Hạ Thiền Ngữ. Giọng nói của Sở Phong lộ ra nét kinh ngạc. Cô gái này làm sao để đột nhiên tích cực gọi tới tìm hắn như vậy chứ? Muốn cùng với hắn tiếp tục lùi tới làm bạn bè sao? Sở Phong cũng không phải là người tự yêu mình tới không có tiền lý như thế. Lần trước, hắn đã chọc cho cô gái kia tức giận không nhẹ, khiến cho cô ta giường nành múa vuốt, thậm chí còn muốn liều mạng với hắn nữa. Cô gái này có đôi mắt to trong suốt, kiểu tóc vẫn là kiểu học sinh, có một loại vẻ đẹp rất thuần khiết và đáng yêu, không giống như là loại người có tâm tư phức tạp, không thể nào đoán ra được thân phận của hắn mới đúng. Khương Lạc Thần. Sở Phong suy đoán, hơn một nửa hắn là do vị đại tiểu thư kia của tổ chức Bồ Đề Cơ Nhân khuyến khích. Đây chính là một nhân vật rất lợi hại, đồng thời cũng vô cùng khôn khéo. Tiếng chuông reo rất nhiều lần, hắn mới nghe điện thoại. Vừa nhấc máy, lập tức nghe thấy ở đầu dây bên kia vang tới âm thanh rít gào. Tức chết mình rồi, cái tên sắc lang này lại dám không để ý tới mình. Trước trước sau sau đã hiền hệ với hắn tận 4 lần. Khi vừa nói tới chỗ này, thì cô ta hiển nhiên đã ý thức được cái gì, nhanh chóng ngậm miệng lại. Bởi vì lần này cuộc điện thoại của cô ta đã có người nhấc máy. Ai, em gái ăn quỵt, cô vừa la hét cái gì đấy hở? Sở Phong mở miệng nhàn nhã nói. Hạ Thiên Ngữ vừa nghe thấy hai chữ ăn quỵt liền muốn đánh người rồi, khuôn mặt xấu hổ đến độ nóng bừng bừng cả lên. Chuyện xảy ra lần trước quả thực quá mức đúng túng rồi. Tên họ Sở kia, anh đừng có bắt nạt người ta. Tôi làm sao dám bắt nạt cô nha? Nói rõ ràng đi nhá, đừng làm cho cô của cô hiểu lầm thêm lần nữa. Đúng rồi, trước tiên cô nhìn một chút xem cô của cô có phải là lại ở gần đấy nghe trộm hay không, miễn cho vừa quay đầu lại báo cáo, cáo trạng với mẹ của tôi. À, cô à, tại sao mà cô lại thật sự đứng ở ngoài cửa vậy chứ? Hạ Thiên Ngữ giật mình, vội vàng đẩy cô của mình về phòng. Sở Phong, ngày hôm nay anh có rảnh không? Có thể đi ra ngoài một chuyến hay không? Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng nói, hiển nhiên là sợ bị cô của mình nghe được. Sở Phong không muốn đi, thuận miệng cười ha hả nói, ngày hôm nay thì không được rồi, thân thể của tôi có chút không thoải mái đấy. Chủ động hẹn hắn lại bị từ chối. Hạ Thiên Ngữ lúng túng, vừa thấy thẹn lại vừa thấy tức giận. Nếu không phải là vì Khương Lạc Thần nhất định bắt cô phải hẹn được người này ra ngoài, cô ta có chết cũng sẽ không liên hệ với cái tên sắc lang này. Cô ta cắn răng, nhẫn rồi lại nhịn, quyết định cố gắng thêm một chút, phải lừa gạt hắn ra ngoài bằng được. Bởi vì Hạ Thiên Ngữ cẩn thận nghĩ lại, Khương Lạc Thần muốn cô ta làm như thế, chắc hẳn là không phải vì si mê cái tên này đâu nhỉ, hẳn là cô ấy muốn thu thập hắn hơn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lần trước là tôi và Lạc Thần có điểm không đúng, không nên có thành kiến với anh như thế. Cô ta nỗ lực khắc chế chính mình, nói chuyện trái với lương tâm, khiến cho chính cô ta cũng cảm thấy sắp không nhịn nổi nữa. Sở Phong nghe cô ta nói như vậy thì thầm vui vẻ, biết cô ta cũng không phải thật lòng mà chỉ là muốn lừa hắn hẹn đi ra ngoài. Có vì lẽ đó, sau khi nghe thấy lời xin lỗi, hắn lập tức tỏ ra vui vẻ, cười nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước. Thân thể của tôi thực sự không thoải mái lắm, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Bíp bíp bíp. Bên tai của Hạ Thiên Ngữ lập tức chuyển đến âm thanh báo máy bận. Sắc mặt của cô ta nhất thời trở nên đỏ rực, quả thực là đã bị tức đến sắp hỏng người rồi. Cuối cùng cô ta phát điên lên, gọi điện thoại cho Khương Lạc Thần kêu ca. Khương Lạc Thần, bị giúp cậu hẹn người mà tớ sắp bị tức chết rồi đây này. Không công đi nói xin lỗi với người ta. Kết quả người ta cứ thế thản nhiên chấp nhận, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại di động đi. Vì cậu mà tớ thật sự là quá mất mặt rồi. Cậu nói là anh ta bảo thân thể của mình không thoải mái à? À, đây đúng là chuyện lạ nha. Cậu có thêm chút nữa đi, nhất định phải hẹn anh ta đi ra ngoài một chuyến. Âm thanh trong điện thoại của Khương Lạc Thần hơi khác thường. Không làm không làm đâu, muốn hẹn thì chính cậu đi làm đi thôi. Có chết tớ cũng không nói chuyện với anh ta thêm một lần nào nữa đâu. Đời này tớ thật sự chưa từng bao giờ xấu hổ đến như thế luôn. Thật là bực chết tớ rồi. Cậu mà thích anh ta như thế thì tự mình làm đi thôi, tớ chịu. Hạ Thiên Ngữ cắt lời Khương Lạc Thần, không muốn tiếp tục liên hệ với cái tên đáng ghét kia nữa, cảm thấy thật sự quá mất mặt. Này này này, cái đồ xấu xa này, cậu nói linh tinh cái gì vậy? Khương Lạc Thần bắt đầu xoắn xuýt, thật sự cần tới chính mình ra tay sao? Nhưng mà cô ta thật sự rất muốn nghiệm chứng những suy đoán trong lòng của mình. Bên này điện thoại di động của Sở Phong lại vang lên. Lần này không phải là cuộc gọi tới từ mỹ nữ nào nữa, mà là từ ông cụ Lục Thông của Ngọc Hư Cung. Tôi vừa trở về, ông liền lập tức gọi tới bắt lính rồi. Thật sự cũng phải cho tôi chút thời gian để nghỉ ngơi lấy sức chứ. Sở Phong rất bất đắc dĩ. Nhưng sau đó, hắn vẫn đi ra khu vực dành cho người thân, trực tiếp hướng về đại viện ở phía xa xa mà đi tới. Trong lòng đất ở nơi đó chính là Ngọc Hư Cung. Cái lão khỉ tinh này, trừ việc ông ta biết rõ mình là người giết Thường Lang Vương, chắc chắn là vẫn còn nghi ngờ thèm thuồng hai chiếc răng sói mà mình mang về đây mà. Sở Phong tự nhủ. Ở trên đường đi, hắn liên hệ với Hoàng Ngưu, hỏi dò xem những máu thịt trên người Lang Vương kia cùng với xương và răng nanh của nó đến cùng có giá trị bao nhiêu, bổ sung kiến thức để lát nữa có thể đối ứng thật tốt. Hoàng Ngưu bảo với hắn, máu của thú vương có thể giúp người ta tiến hóa, nhưng nó cũng sẽ để lại di chứng về sau, giống như đạo lý khi ăn dị quả vậy. Còn mấy thứ như xương sói, răng nanh ở giai đoạn hiện tại đối với nhân loại mà nói, quả thực có thể xem như là chất liệu hiếm có. Sở Phong nhíu mày, trong lòng có nhiều điểm hiểu rõ. Hắn quyết định đem thủ lao chính mình nên được đều với thành dị thổ kia. Thế nào cũng có thể thu thập được một số lượng lớn đủ dùng đi. Chắc hẳn có thể dùng để cái viện hạt giống tròn trịa trắng như tuyết đang nằm trong hộp đá kia dường như lần thứ hai mọc rễ nảy mầm. Đây mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Sở Phong khát vọng, hắn muốn có thêm một lần lại một lần đột phá nữa. Ngọc Hư Cung, lần này cậu làm rất tốt. Ngọc Hư Cung cũng sẽ không kèo kẹt với cậu đâu. Ngoài trừ đưa cho cậu thuốc tình luyện từ máu của thú vương mà cậu đã kiếm được, cậu còn có thể tới chọn một loại bí kíp võ thuật cổ đại ở đây. Mặt khác, bên trên quyết định sẽ trọng điểm bồi dưỡng cho cậu. Ông cụ Lục Thông cười híp cả mắt. Sở Phong vừa tới liền xum xoe cười lấy lòng. Mỗi câu mỗi từ đều biểu đạt hùng hồn và hào phóng. Nói chuyện thực tế chút đi, Sở Phong nói. Lục Thông trừng mắt nhìn hắn mà nói, cái này còn không đủ thực tế sao? Muốn tình luyện tình hòa trong máu của thú vương cần thời gian là bao lâu? Sở Phong thuận miệng hỏi. Hắn đã quyết định sẽ mang nó ra chợ đen để đổi lấy dị thổ kia. Dù sao thì cũng phải mất tầm mấy tháng đấy. Lục Thông cao mày nói, tuy rằng dung lượng cần tìm cũng đã gần đủ rồi, thế nhưng công việc tinh luyện là phải loại bỏ đi các vật chất có hại, sau đó lại cùng các hỗn hợp khoáng vật hy hữu khác phối hợp với nhau để khuếch đại dược liệu. Công việc này thật sự cần thời gian mà. Quá chậm rồi, Sở Phong lắc đầu. Kỳ thực tôi kiến nghị cậu tạm thời sử dụng máu của thú vương và mấy cái trái cây kỳ lạ kia. Cậu nên chú trọng tới những thứ khác, ví dụ như phấn hoa này. Lục Thông bỗng nhiên nói như vậy. Điều này làm cho Sở Phong hơi động tình. Lục Thông cũng biết tới bí mật bực này sao? Hiếm thấy lão già này có khi lương tâm không tệ, lại có thể sẵn lòng nhắc nhở hắn như thế. Tại sao? Sở Phong giả vờ như mình không hiểu. Ba vị cường giả tuyệt đỉnh của Ngọc Hư Cung, Bát Cảnh Cung và Bích Du Cung đã từng cùng nhau nói qua về chuyện này. Phân hóa có thể xúc tiến thần thể tiến hóa, hiệu quả cực kỳ tốt. Những cái khác đều sẽ để lại một chút di chứng về sau. Đương nhiên, đối với những người phàm tục mà nói, đời này về sau cũng khó có khả năng lĩnh hội tới loại di chứng kia. Chỉ có những người cực kỳ cá biệt, thậm chí là đạt tới cảnh giới khủng bố cao thâm, mới có cảm giác được thôi. Tôi nhìn qua, thấy cậu có tiềm lực phi phàm, không nhìn được lắm mồm, hy vọng cậu ngày sau có thể bước lên một con đường vững chắc lâu dài. Cảm ơn, Sở Phong trịnh trọng tỏ ý biết ơn. Hai cái răng nanh sói của cậu có thể để lại cũng vô dụng, nếu không thì cậu giao cho những người kia ở trong phòng thí nghiệm xử lý đi. Sở Phong liếc hắn một cái rồi nói, tôi nói nhà, ông cụ nhà ông đúng là đủ thực tế đấy. Lúc đầu cố ý hùng hồn hào phóng, sau đó lại nói cho tôi một chuyện cực kỳ được tính là bí ẩn. Thực lực mục đích chính là vì hai cái răng sói này chứ gì. Ê già, cậu đây là không biết tình cảnh hiện tại có bao nhiêu gian nan thôi. Các loại đồ vật của dị thú đều trở nên khan hiếm đấy. Lục Thông than thở nói. Như vậy đi, cái đôi răng sói này tôi có thể cho các ông, nhưng là để trao đổi tôi muốn một ít dị thổ kia. Sở Phong đưa ra yêu cầu của mình. Lục Thông kinh ngạc nói. Cậu muốn vật kia để làm gì? Cậu muốn làm gì với chúng? Tôi muốn trồng một ít hoa, nuôi ít cỏ thôi mà. Đừng có làm nhảm nào. Sở Phong lại nói. Không phải ông vừa nói là phân hoa chính là thứ quý báu nhất à? Tôi nghĩ tự mình nuôi dưỡng một ít cây cỏ kỳ lạ trồng ở trong sân. Lời nói của Lục Thông ý vị sâu xa. Ngoài trừ những cây cỏ mọc hoang dại ở ngoài kia, từ trước tới nay chưa từng có ai trồng trọt thành công mấy cái cây cỏ này. Ông ta nói thẳng tiếp. Các phòng thí nghiệm lớn đều đã thử nghiệm suốt thời gian qua, nhưng đều thất bại đấy. Sở Phong kiên trì nói. Tôi cũng không tin là không có cách nào. Tôi chuẩn bị thu thập thật nhiều cần đất kỳ lạ kia, sau đó trồng mấy loại hạt giống thực vật vào đấy. Nói không chừng còn có thể trồng ra được một cái cây có thể biến dị thì sao? Lục Thông làm ra vẻ khó khăn nói. Dị thổ kia thật sự rất hy hữu, vô cùng đắt giá. Các phòng thí nghiệm lớn tuy rằng mỗi lần thử nghiệm đều thất bại, nhưng vẫn luôn kiên trì cố gắng trồng trọt. Trên thị trường bây giờ cũng không có bao nhiêu cần đất kỳ lạ có thể trao đổi được đâu. Lão Thông, Ông đây rõ ràng là muốn ép giá tôi có phải không? Nếu như nói đến độ ít ỏi quý hiếm như vậy, hai chiếc răng sói này của tôi không phải là càng hiếm thấy sao? Sở Phong nhẹ nhàng nói. Hiển nhiên là hai người này đang co ke mặc cả với nhau rồi. Cậu muốn bao nhiêu cân dị thổ kia đây? Lục Thông hỏi dò. 100 cân đi. Sở Phong ước tính số lượng vừa đủ, đoán chừng với 100 kg thì viên hạt giống trắng như tuyết đang trong thời kỳ sung mãn kia, cho dù có nhu cầu lượng đất nhiều hơn rất nhiều lần, hẳn cũng đã đủ dùng rồi. Lục Thông sau khi nghe thấy con số này thì tay run lên, chén trà đang cầm cũng suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Ông ta thất thành nói, cái thằng nhóc thối này, cậu phát sốt rồi đấy à? Chỉ cần một lượng vừa đủ là đủ cho cung cây thực vật dị biến. Cậu có biết lượng vừa đủ đó là bao nhiêu không? Một lượng lớn bằng cái móng tay như thế này này. Vừa nói, ông ta vừa tạo dáng ước lượng vô cùng khoa trương. Ông ta bẻ ngón tay tính toán với Sở Phong mà nói, 100 ký dị thổ, tôi đã khai tính toán một chút, tối thiểu cũng phải đến mấy vạn đơn vị dị thổ. Cậu bảo tôi phải đi đâu để tìm cho cậu đây? Tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cậu lấy được mấy trăm đơn vị dị thổ kia thôi. Tầm 1 ký thôi à? Quá ít. Sở Phong lắc lắc đầu. Không ít đâu nhá. Lục Thông lại muốn tính toán với hắn. Sở Phong nói, hay để tôi tính toán một chút nhá. Ông có biết hai chiếc răng đành đó nặng bao nhiêu ký không? Tính của bọn chúng lại, có khi lên tới 100 kg đấy. Ông lại bảo tôi lấy hai cái răng nanh hy hữu của thú vương này để mà đổi lấy 1 cân đất ư? Không thể nói như thế đâu. Đó là dị thổ thần kỳ đó, không phải là đất bình thường đâu. Lục Thông tranh luận tiếp. Không mà cả, tôi muốn 100 kg. Sở Phong đứng dậy tỏ vẻ định đi. Chờ chút. Lục Thông nhanh chóng ngăn cản hắn lại. Ông ta cắn hàm răng mà nói, ngoại trừ ở trong ngọc hư cung của chúng tôi ra, tôi sẽ tới chỗ Bát Cảnh Cung và Bích Du Cung đi một vòng xem sao. Lại liên hệ với một số phòng thí nghiệm, gộp lại ước tính có thể giúp cậu lấy được khoảng 4 ký dị thổ kia. Sở Phong lại nhìn ông ta, phỏng đoán cái này có phải là cực hạn của Lục Thông hay chưa. Đồng thời hắn yên lặng suy nghĩ, lần trước để hạt giống nảy mầm, hắn cần dùng tới một lượng đất kỳ lạ lên tới một nửa nắm đấm. Lần này hắn cần tới 4 ký, có vẻ cũng đã nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ chừng đó cũng đủ để thúc đẩy hạt giống kia trưởng thành chứ nhỉ? Được, thành giao. Trong suy nghĩ của Sở Phong, răng sói dù có hiếm như thế nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào quý giá bằng cái hạt giống kia. Chỉ cần nó có thể nảy mầm lần thứ hai, tất cả đánh đổi đều đáng giá. Đồng thời, hắn lại lập tức bổ sung nói, có điều ông giúp tôi mài một ít vỏ từ răng sói ra để làm một chiếc vòng tay và một cái mặt dây chuyền nha. Tôi đã đồng ý với cha mẹ sẽ tặng cho họ rồi. Cậu đúng là cái loại phá gia trì tử mà. Lục Thông nghe xong thật muốn đánh hắn một trận. Từ lâu Lục Thông đã được người thông báo rằng hai cái răng nanh này không phải là bình thường. Bọn chúng có sức mạnh của sự sống, rất đáng giá để cho phòng thí nghiệm nghiên cứu. Ông ta xoay người rời đi, nhưng sau đó không lâu liền trở lại, nói cho Sở Phong biết là mình đã gom góp đủ 4 ký dị thổ kia. Sở Phong đi tới tiếp nhận túi đất, nhìn vào trong một chút, quả nhiên là có tới 4 cân. Hắn lập tức cảm thấy bị lừa rồi, vậy mà mình lại bị lão gia hỏa này dao động. Đây chắc chắn vẫn chưa phải là cực hạn của ông ta, nhất định ông ta vẫn có thể tìm được nhiều đất hơn. Đây chỉ là thu gom ở trong ngọc hư cung. Lão Thông, còn có thể tìm thêm ít nữa không? Không có, tôi đã đào hết cả trụ sở ra cho cậu rồi. Lục Thông dùng sức lắc đầu thật mạnh. Sở Phong phát hiện trong túi còn có chút dị thổ vô cùng đặc biệt khác. Loại đất này chỉ có một lượng to bằng một nửa cái nắm đấm của người lớn. Chỉ riêng chỗ đất này tính chung với những loại đất còn lại cũng xấp xỉ 4 ký. Hắn âm thầm líu lưỡi. Những khối đất kỳ lạ lớn kia tuyệt đối là loại đất mà lần trước cái cây nhỏ kỳ dị kia từng cắm rễ qua. Từ đây có thể tưởng tượng được gốc các của Ngọc Hư Cung thâm hậu tới cỡ nào. Lục Thông lắc đầu nói, đừng suy đoán lung tung nữa, có nhiều khối đất kỳ lạ lớn như vậy cũng không có nghĩa là chỗ chúng tôi được thần chúc phúc. Những miếng đất này có cái được lấy từ nơi chỉ là nghỉ chân của thú vương, còn lại rất nhiều là do mọi người thu thập ở khắp nơi về đây. Nhưng mà dù cho đã cố gắng như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể thu thập được dị thổ mà thôi. Còn việc trồng thành công trái cây kỳ dị chưa bao giờ thành công hết. Sở Phong nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn hỏi Lục Thông, vùng đất phong thiền bây giờ thế nào rồi? Hắn vô cùng tò mò và chờ mong đối với nơi đó. Dù sao đó cũng là nơi tế trời mà các triều đại đều phải tới. Lục Thông lắc đầu than thở nói, đạn chiến quá khốc liệt, có thể nói ở bên trong trận chiến tranh đoạt các danh sơn đại xuyên thì nơi đó cùng núi Côn Luân tuyệt đối là hai nơi khó tranh đoạt nhất. Nói xong, ông ta rất nhanh lộ ra ý cười, nói thêm một chuyện khác. Ông ta nói rằng nhân loại trên khắp đại lục này sắp sửa có chấn động lớn, không chỉ là bởi vì Sở Phong vừa giết chết Thường Lang Vương, mặt khác còn là vì có một ngọn núi trong cụm danh sơn đại xuyên cũng sắp sửa được con người đoạt lại. À, lợi hại như vậy sao? Sở Phong giật mình. Lục Thông vui vẻ tiết lộ, là cái vị kia của Bích Du Cung, thật đúng là đủ thô bạo và dũng mãnh. Ông ta dũng chết chút nữa đánh chết một tên thú vương, rất có hiệu quả làm kinh sợ những loài dị thú khác ở nơi đó, tuyệt đối chủ động trong việc hoàn thành công cuộc chiếm đóng. Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, ở trong các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết được phân biệt tương ứng với Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một vị thần tiên tối cao của đạo giáo, đứng thứ hai trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đứng thứ ba và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức là Thái Thượng Lão Quân đứng thứ tư. Còn Lão Tử là một nhân vật chính yếu trong triết học Trung Quốc. Sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn còn được tranh cãi. Còn về Thông Thiên Giáo Chủ là một nhân vật trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa. Vẻ mặt của Sở Phong trở nên quái lạ. Bây giờ ba cái tổ chức dị nhân này lại lấy tên gọi như vậy, nghe qua cũng thật là đủ độc đáo và khác biệt. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không thể không kinh dị. Vị kia của Bích Du Cung quả nhiên là đồ hung hổ, đủ dọa người. Bây giờ lại còn có ý muốn tấn công tới một ngọn núi trong cụm danh sơn đại xuyên. Nếu như mà thành công, đây tất nhiên sẽ là một khích lệ to lớn đối với tinh thần của nhân loại. Lục Thông lại nói, vì lẽ đó, dù cho cậu chính là người đã giết Lang Vương, nhưng có bại lộ cũng khẩn cần quá lo lắng. Chúng tôi ở bên này sắp gây ra một luồng chấn động lớn giúp nâng cao sĩ khí toàn quốc, rất có tính uy hiếp, có sức mạnh đủ để những giống loài khác không dám quá kiêu ngạo. Sở Phong mang theo dị thổ về nhà, trong lòng hắn rất kích động. Hắn đem hộp đá và cả hạt giống trắng như tuyết vùi hết vào bên trong 4 ký dị thổ, chờ đợi nó lần thứ hai mọc rễ nảy mâm. Ngày kế tiếp, liên tiếp phát sinh ra vài sự kiện trọng đại. Tất cả đều là tin tức có sức bùng nổ lớn. Núi Hoa Sơn bị những loài thú khác chiếm đóng, nhưng chúng nó cũng có bá chủ. Đó là một con chim lớn toàn thân màu vàng lóng lánh. Có người nói nó là do đại bàng vàng biến thành. Cũng có người nói nó được tiến hóa từ chim cánh cụt. Ngày đó, miệng đó nói tiếng người tự xưng là Kim Sĩ Đại Bàng Vương ở trên núi Hoa Sơn khai tông lập phái. Chuyện này khiến cả thiên hạ chấn động. Rất nhiều người đều nhìn thấy dáng vẻ của nó. Toàn thân của nó vàng lóng lánh, thể hình to lớn, cùng với các loại thần thú trong các truyện thần thoại và truyền thuyết thật sự có điểm giống nhau. Tục truyền sức chiến đấu của Kim Sĩ Đại Bàng Vương rất là kinh người, có tư thế vô địch, chiều số tung ra như bẻ cành khô, quét ngang hết thảy những người cạnh tranh. Nó lại có thể khai tông lập phái, tên gọi là Hoa Sơn. Bắt đầu từ hôm ấy, phái Hoa Sơn xuất thế. Ta nắm giữ trong tay bí kíp cổ pháp, hữu giáo vô loại. Tất cả các loài vật cho tới con người đều có duyên, có thể đến lắng nghe ý nghĩa đại đạo chân chính. Kim Sĩ Đại Bàng Vương miệng nói tiếng người, lời nói lại khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Mọi người đồng thời phát hiện, bất kể là Vượn Già ở Đại Lâm Tự hay là Hạc Trắng ở Thục Sơn Kiếm Cung, rồi cả con ruồn núi ở núi Không Động, tất cả mọi người đều nói là lời đại loại như vậy. Chung quy lại đều là hữu giáo vô loại. Chẳng mấy chốc, tin tức lớn từ núi Điểm Thường truyền tới khắp mọi ngóc ngách rằng có một con thần thú quật khởi đánh thắng những thú vương ở nơi đó, chiếm cứ toàn bộ núi Điểm Thương, trở thành bá chủ ở trên núi này. Ngày đó, nó miệng nói tiếng người tuyên bố thành lập ra môn phái Điểm Thương. Chuyện này quả thật là tin tức có sức bùng nổ kinh khủng đối với con người. Trước sau đã có tới 5 loài núi lớn nổi lên bị những giống loài khác chiếm cứ, thậm chí bọn chúng đều thành lập môn phái riêng. Đại Lâm Tự, Thục Sơn Kiếm Cung, phái Không Động, phái Hoa Sơn, phái Điểm Thương đều là do những loài thú khác không phải con người khai sáng ra. Bên trong Ngọc Hư Cung, Lục Thông á khẩu không nói được câu nào. Ông ta vừa mới nói với Sở Phong rằng sắp sửa có một tin tức chấn động giúp tăng cường sĩ khí của nhân loại. Kết quả mới sang ngày thứ hai liền có chuyện như vậy phát sinh. Vẫn là cùng một ngày hôm ấy, từ trong núi Côn Luân truyền đến tin tức, Sau nhiều ngày trải qua mấy trận chiến thú vương tranh bá khốc liệt, những con thú nơi đó cuối cùng lại đạt thành hòa giải, quyết định cùng nhau quản lý dãy núi Côn Luân, mới còn chiếm cứ vài ngọn núi. Nói đến đây, dãy núi Côn Luân cũng gần như được xem là đã có chủ, có điều tình hình nơi đó khá là phức tạp. Tất cả mọi người đều bị chấn động choáng váng. Sau khi thiên địa dị biến, nhân loại bố cục sức mạnh của thời kỳ đầu, ngày hôm nay xem như là đã được định ra rồi. Mãi đến tận khi trạng vạng, rốt cuộc cũng có cái tin tức tốt truyền đến, khiến tâm tình nặng nề của mọi người được giải tỏa hơn không ít. Tin tức quan trọng, núi Võ Đang đã được một vị cường giả loài người thành công chiếm đóng. Là một vị cao thủ môn Thái Cực Quyền, ông ấy đang gây dựng lại núi Võ Đang. Tin tức này vừa được truyền ra đã khiến toàn quốc chấn động, mọi người lập tức xôn xao. Theo như những lời đồn thoại, thì đây là một vị tông sư Thái Cực Quyền. Ông là một người nhận được truyền thừa chân chính từ môn Thái Cực Quyền chính gốc. Vị lão già này đã tuổi tác cao tới hơn 100 tuổi, quyền pháp xuất thần nhập hóa. Vị tông sư này khi đang ở trong núi tĩnh dưỡng thì may mắn ăn được một quả trái cây kỳ dị. Tuổi thọ được tăng cường, đồng thời mãnh liệt tiến hóa, dẫn đến bây giờ nhìn ông ta chỉ còn giống như hơn 40 tuổi. Không chỉ có sức mạnh mạnh mẽ hơn người mà còn không bị già đi lần nữa. Vị Thái Cực tông sư này gần như gây dựng lên núi Võ Đang, thật sự gây chấn động sĩ khí. Chỉ có điều ông ta lại không phải là vị bá chủ Bích Du Cung, đây là một bất ngờ vượt qua dự liệu của rất nhiều người. Năm xưa, ông ta chính là tông sư quyền pháp Thái Cực Quyền chân chính, sau khi tiến hóa thì thực lực càng trở nên không thể tưởng tượng được. Mọi người còn phát hiện, bây giờ tổng cộng đã có 7 toàn núi lớn nổi tiếng bị chiếm cứ, quả thực như là 7 đại môn phái vậy. Đại Lâm Tự, Thục Sơn Kiếm Cung, Phái Hoa Sơn, Phái Không Động, Phái Điểm Thương, Cồn Luân, núi Võ Đang, chỉ có một chỗ thuộc về nhân loại. Con người than thở nói ra, đó là điểm than thở của rất nhiều người. Bây giờ 7 đại danh sơn đều bị chiếm cứ, hình thành bố cục, thế lực đáng sợ. Cả trong và ngoài nước đều đang không ngừng chấn động. Chuyện này đối với nhân loại mà nói quả thực là vô cùng chấn động. Từ sau khi thiên địa bắt đầu dị biến, cho đến hiện tại mới bao lâu kia chứ? Vậy mà mọi chuyện đã đổi khác hoàn toàn, chẳng còn giống với xã hội mà nhân loại đã quen sinh sống nữa. Thời thế đã thay đổi, có một ngày con người này thì thật ra không thể biết được loại năm tháng này sẽ có địa vị đặc thù như thế nào trong lịch sử nhân loại. Trong vòng một ngày, đủ các loại tin tức có tính bùng nổ truyền ra ngoài. Bất kể là trong hiện thực hay là trên Internet, tất cả mọi người đều xôn xao. Lại còn có một con kim sĩ đại băng phương, toàn thân vàng óng ánh xuất hiện trên thế gian. Nó cũng khai tông lập phái ở núi Hoa Sơn, nghe coi thật giống như là chuyện thần thoại vậy. Chúng ta đang trở lại thời tiên sử sao? Vượn già ở Đại Lâm Tự, hạc trắng ở Thục Sơn Kiếm Cung, ruồn núi ở núi Không Động, kim sĩ đại bằng trên núi Hoa Sơn đều đưa ra thông báo chiêu mộ học trò, tuyên bố không quan tâm tới giống loài, bất kỳ ai đều có thể tới. Chuyện này thật khiến cho người ta chấn động không nói nên lời. Những tin tức này khiến toàn bộ mọi người ở trên thế giới đều bùng nổ rồi. Mọi người đều khó có thể tưởng tượng ra được, các cao thủ tuyệt thế mới xuất hiện đều thuộc các giống loài khác nhau. Ai ai cũng cảm thấy việc này quá khoang trương, hoang đường. Nhưng đây chính là thực tế đang xảy ra. Một ngày không xa nữa thôi, các loài động vật từ chim bay trên trời đến cả cá bơi dưới sông đều có được trí tuệ, thậm chí còn không kém gì loài người, thì bản thân mỗi người chúng ta hoặc là lựa chọn thích ứng với hoàn cảnh mới, hoặc là tự mình tìm kiếm thay đổi. Một nhà sinh vật học có tiếng thở dài nói, mỗi người trong một lĩnh vực khác nhau đều gặp phải đả kích mạnh mẽ vì những bức bùng nổ vừa rồi. Cho tới 2 ngày sau, thế giới vẫn đều không có cách nào yên tĩnh. Cho dù mọi người đã chấp nhận sự thực là địa cầu đã biến đổi, nhưng sự kiện lần này quả thực có ảnh hưởng quá mức to lớn với bọn họ. Chúng sinh bình đẳng, hy vọng tất cả các giống loài bình yên ở chung. Tại Đại Lâm Tự, vượn già kia đứng trước tháp cổ ngàn năm, hai tay hợp thành chữ thập, trông cứ như một thánh tăng đắc đạo. Bức ảnh này cũng được coi như là một tin tức nóng hổi. Sau khi được đăng lên mạng, thậm chí đã có con người trở thành đệ tử của nó. Tiếp đó hạc trắng ở Thục Sơn Kiếm Cung, kim sĩ đại bằng vương ở núi Hóa Sơn, ruồn núi ở Không Động núi cũng biểu đạt ra ý tứ gần giống như vậy. Mà kể là thật lòng hay là có mục đích gì khác, tối thiểu thì khi chúng đó là kẻ thống trị trên lãnh địa của mình, tất cả các giống loài ở khu vực ấy đều yên tĩnh lại. Tại những nơi khác, các loài thú vương vẫn còn đang tranh đấu rất kịch liệt, hiếm thấy có những nơi giống như chốn bồng lai. Vì vậy tất nhiên, mấy nơi này đều trở nên vô cùng hấp dẫn người ta. Hơn nữa, mấy con thú đó còn phát ra tin tức muốn thu nhận đồ đệ. Lỡ đầu sau khi tới đó lại có thể học được các bí pháp cổ xưa giúp cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thì sao? Chuyện tốt như vậy dâng ở trước mặt, làm gì có ai mà không động lòng? Kể từ khi tin tức có một người bí ẩn chém chết Thường Lang Vương được truyền ra, các loại võ thuật cổ đại bắt đầu được mọi người tôn sùng, trở lại thời kỳ hưng thịnh xa xưa. Hiện nay, bảy đại môn phái cũng đã xuất hiện, mọi người lại càng háo hức lựa chọn lên đội bái nhập vào Sơn Môn. Sở Phong, cậu đang ở đâu mà bảo tới đây? Có mấy chuyện cần bàn bạc một chút. Ê, lần trước tớ có nói với cậu rồi đấy. Tớ đang nghĩ sẽ tới Thục Sơn. Tớ thực sự rất tò mò, hứng thú với kiếm tiên. Thật không nghĩ tới sau khi thế giới này thay đổi lại thật sự có kiếm tiên xuất hiện. Suốt hai ngày, một số người lần lượt liên lạc với Sở Phong. Có bạn thân, có bạn bè thời cấp 3, còn có cả bạn tốt thời đại học. Đến cả những người này cũng không thể bình tĩnh trước những tin tức kia. Sở Phong ngẩn người, đến cả những người bên cạnh hắn cũng đều bắt đầu lay động rồi, muốn đi tới những nơi kia. Chuyện này thực sự khiến cho hắn giật mình. Mặc dù mấy người tới tìm hắn chủ yếu là những người có tính tình hoạt bát và tích cực, nhưng việc này cũng đủ để hắn thấy rõ sự kiện lần này đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào với con người. Ở trên Internet, sớm đã bị các cư dân mạng thảo luận tới khí thế ngất trời. Tôi muốn đi Đại Lâm Tự, nơi đó có tháp cổ ngàn năm, còn có sách cổ kinh văn, có cả cây thánh thụ kim cương bồ đề, có 102 nữa, có thể giúp cho người ta biến dị. Hơn nữa nơi đó ở thời cổ đại cũng là thánh địa học võ đệ nhất thiên hạ. Có người đăng bài viết lên mạng, qua những từ ngữ có thể thấy người này hết sức kích động. Ngay từ đầu, bên trên núi Tùng Sơn đã có tháp cổ, nơi đó là đất tổ của Phật môn. Bây giờ lại còn có thêm một con vượn già ngày ngày tụng pháp kinh văn ở chỗ đó. Hơn nữa, còn có những con vật đầu tiên lập phái trên thế giới này, quả thực khiến cho rất nhiều người chờ mong nhìn ngó. Tôi lại muốn tới Thục Sơn xem sao. Tôi muốn học được kiếm tiền pháp, một chiêu xuất kiếm ra, chém địch thủ từ ngoài ngàn dặm. Ai dám tranh phòng kia chứ? Đạp kiếm đi ngang dọc đất trời này, nghĩ xem đây là chuyện thoải mái đến cỡ nào đây. Bên dưới bài viết này được các cư dân mạng thảo luận vô cùng nhiệt tình, độ hot tăng cao đến kinh người. Kiếm tiền, đây là giấc mộng trong lòng vô số người. Đối với người bình thường mà nói, thật sự có sức mê hoặc quá lớn. Tôi thấy núi Khổng Động cũng không tệ nha. Một con rùa núi lưng đeo tiền thiền bát quái, nó cũng nói rằng mình đang nắm giữ những cổ pháp xa xưa của núi Khổng Động. Ở thời kỳ thượng cổ, mấy vị hoàng đế cũng đã từng tới nơi đó dò hỏi, khẳng định nơi ấy cũng có chỗ khác thường. Ai đó đã gửi một bài đăng như vậy, nhưng cuộc thảo luận này lại không quá hot. Dù sao, ngoài rùa núi trở thành bá chủ phái Không Động, Đại Lâm Tự và Thục Sơn Kiếm Cung cũng rất hấp dẫn người ta. Núi Hoa Sơn vẫn là điểm đến lý tưởng, nơi đó là thánh địa võ học. Mấy người từng nghe nói chưa, thực lực của Kim Sĩ Đại Bằng Vương vô cùng cương hãn. Nó đã tiêu diệt hết đám thú vương ở nơi đó để tự thế vô địch chiếm đóng núi Hoa Sơn. Mấy người đã quên mất núi Võ Đăng rồi hay sao? Ở chỗ đó có cường giả mạnh mẽ hơn nữa. Nơi đó cũng có chỗ duy nhất bị con người chiếm cứ làm bá chủ. Chúng ta phải tới nơi đó mới đúng. Có người vội vàng hô hào mọi người nên đi tới núi Võ Đăng, bái nhập vào truyền thừa Thái Cực. Đó mới là nơi thích hợp với con người. Tôi thấy đúng là không tệ. Chúng ta nên đi tới núi Võ Đăng. Mọi người dồn dập hưởng ứng, bình luận vào bài viết, ủng hộ và duy trì ý tưởng này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.